Chân nhân kịch bản sát, vô hạn, tác giả, Mộc Xích Tố, thực hiện, Thư viện báo, chương 166, phần 166. Thật lâu sau, Cố Lương mở miệng, ngươi, như thế nào không nói lời nào? Hỏi xong lời này sau, Cố Lương liền đem mí mắt rũ xuống đi, không lại xem Dương Dạ đôi mắt, cùng lúc đó hai tay của hắn một lần nữa giao nắm ở bên nhau. Thủ đoạn kia căn tơ hồng lượng đến lóa mắt một lát sau. Dương Dạ nặng nề thanh âm vang lên, ta sợ ta khống chế không được chính mình mắng chửi người. Làm ngươi nghe được ta có thể mắng ra nhiều dơ thô tục Cố Lương. Ngươi đã làm được đặc biệt hảo, đổi làm là ta. Nhất định sẽ trả thù, ngốc bức bàn phím hiệp, còn có những cái đó chỉ biết chế tạo đề tài đưa tới lưu lượng. Mà mặc kệ sự thật cùng chân tướng vô lương truyền thông. Cố Lương, có tội chính là bọn họ, không phải ngươi, trước này đều không phải ngươi, kia một cái chớp mắt. Cố Lương đôi mắt đều ướt, sự tình phát sinh lúc sau. Hắn là không dám cảm thấy chính mình ủy khuất, bởi vì hắn cho rằng đó chính là hắn sai là mơ siêu hắn. Trên người bối hai điều mạng người, hắn mẫu thân, còn có Vương Thanh. Hắn nào dám cảm thấy ủy khuất, Dương Dạ nói này đó đạo lý. Hắn làm sao không biết, chính là hắn không nghĩ cấp chính mình tìm lấy cớ những cái đó bịa đặt. Truyền thông cùng trên mạng cùng phong mắng người của hắn cố nhiên có sai. Nhưng hắn cho rằng chính mình cũng có phi thường đại trách nhiệm, mơ siêu khung quy là hắn không có. Mọi mặt chu đáo, hắn tự hỏi vấn đề phương thức quá mức lý trí. Không có chú ý tới đương sự tâm lý thượng tồn tại vấn đề. Là hắn không đủ tinh tế, không nghĩ tới nàng sẽ hiểu lầm, bởi vì nàng không hiểu biết pháp luật, cũng không hiểu biết này đó pháp luật thuật ngữ. Dưới loại tình huống này, nàng suy xét vấn đề phương thức là cùng chính mình có khác biệt. Chung quy vẫn là chính mình đem sự tình xử lý đến không đủ thỏa đáng, Cố Lương đã sớm nhận dưới loại tình huống này. Đối mặt lời đồn đãi, thịt người cùng ác ý công kích, hắn không thể cảm thấy ủy khuất, cũng thuyết phục chính mình không có gì hảo oán trách, hắn có khỏe mạnh thân thể cùng đầu óc. Có thể học tập, công tác kiếm tiền muốn sống chính mình, hắn có thể chậm rãi làm hết thảy đều trở nên hảo lên. Hắn sau lại cũng làm tới rồi, hắn trị liệu, uống thuốc, một lần nữa bắt đầu công tác, thăng chức tăng lương. Cho tới bây giờ, nhưng cũng không biết có phải hay không nói chuyện luyến ái. Dễ dàng mềm lòng làm ra vẻ. Nhiều năm trôi qua, lúc này đối mặt Dương Dạ nói lên này đó thời điểm. Cố Lương thế nhưng thật đúng là cảm giác được như vậy một chút ủy khuất. Sau đó Cố Lương phát hiện. Chính mình bị Dương Dạ kéo tới. Ôm lấy, lại một lát sau. Dương Dạ phùng trụ hắn mặt. Hôn lấy hắn nước mắt Cố Lương. Ngươi tốt như vậy, ta không tin ông trời như vậy đuôi mù, nó nhất định chỉ là đem sở hữu một người phải trải qua cực khổ. Trước tiên đều cho ngươi, ngươi đã bước qua đạo khảm này, về sau chờ ngươi, đều sẽ là ngày lành, ngươi nhất định sẽ đặc biệt hạnh phúc, mà ta cũng sẽ vẫn luôn bồi ngươi ẩm ướt oi bức thời tiết. Tỏ rõ mưa rào buông xuống, giờ khắc này. Một đạo tia chớp chảy xuống, thiên liền lạc nổi lên vũ, Cố Lương nâng lên cánh tay. Băng gạc hạ tinh mịn miệng vết thương đau đớn, hắn dường như đã hoàn toàn không cảm giác được, hắn thật cẩn thận mà dùng đầu ngón tay chạm vào một chút cằm, giống như là ở xác nhận Dương Dạ thật sự ở giống nhau, Cố Lương đôi mắt kia một cái chớp mắt có chút mê ly, dùng trấn định tề, lại hoặc là khác trị liệu hậm hực dược vật lúc sau. Có đôi khi sẽ xuất hiện ảo tưởng, rất tốt đẹp, làm nhân tâm tình bình tĩnh ảo tưởng Dương Dạ, có thể hay không ngươi kỳ thật là ta trong mộng người. Dương Dạ thấp giọng hỏi hắn, vậy ngươi muốn hay không nghĩ cách xác nhận một chút? Ân, muốn, Cố Lương cười, đôi tay phủng Dương Dạ mặt, đối với hắn môi, nhẹ nhàng mà hôn qua đi, chương 104 chủ tuyến tầm tã mưa to chung. Là Cố Lương chạy vội thân ảnh, hắn ngăn lại một chiếc xe taxi. Nhưng đều bị cự tái. Hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn chúng nó rời đi, hắn tuyệt vọng. sốt ruột, chính là hắn không dám hỏng mất, bởi vì hắn mẫu thân còn đang chờ đợi hắn trợ giúp, chính là ai có thể tới giúp hắn đâu. Sở hữu chiếc xe, đám người toàn bộ cách hắn đi xa, hắn bất lực mà ở mưa to chung ngồi xổm xuống, cô độc đến giống như thiên địa chi gian chỉ có hắn một người. Hắn sắc mặt trắng bệch, cuối cùng chỉ có thể cầm đao cắt vào chính mình thủ đoạn, đao xẹt qua thủ đoạn kia trong nháy mắt. Mãn thế giới đều thành màu đỏ, cái loại này màu đỏ quá mức diễm lệ, đem Dương Dạ đôi mắt đều đau đớn, Dương Dạ đột nhiên bừng tỉnh. Phát hiện phía sau lưng đã bị mồ hôi lạnh ướt đẫm mơ siêu hắn theo bản năng buộc chặt cánh tay. Còn Hảo, dù cho không biết bọn họ có phải hay không sau khi chết cái gì trong thế giới. Nhưng ít ra Cố Lương hiện tại thân thể còn có độ ấm. Hơn nữa, phải hảo hảo mà hoa ở hắn trong lòng ngực, Dương Dạ thở ra một hơi. Cầm lòng không đậu cúi đầu hôn một cái Cố Lương cái trán, hắn ngủ không được. Hôm nay cũng hoàn toàn không nhớ tới thần trại, liên tưởng như vậy cùng Cố Lương ăn vại trên giường. Liên tưởng vẫn luôn như vậy nhìn Cố Lương đánh cái ngáp. Mê mang mà mở mắt ra, chớp hai hạ, hỏi Dương Dạ, vài giờ, còn sớm mơ siêu ngủ đi, ta có phải hay không xảo đến ngươi? Dương Dạ hỏi, Cố Lương lắc đầu. Dương Dạ hỏi hắn, tay còn có đau hay không? Không đau, chính là có điểm phát ngứa. Tưởng cào, Cố Lương nói, đừng cào, Dương Dạ bắt lấy hắn tay. Ngươi ngủ đi, ta giúp ngươi thổi thổi, Cố Lương cười. Sau đó nhắm mắt lại, cái trán tự nhiên mà vậy đặt ở Dương Dạ hõm vai chỗ. Ta đây ngủ tiếp một lát, ngủ tiếp một giờ. Cố Lương tỉnh, Dương Dạ đem hắn ôm đến toilet, cánh tay từ hắn sau lưng vói qua, giúp hắn nặn kem đánh răng. Đánh răng, lạnh lạnh há mồm mơ siêu, lưng nhẹ nhàng về phía sau dựa. Cảm nhận được chính là Dương Dạ to rộng bả vai cùng kết bạn ngực. Eo bụng, hắn thân thể nhiệt độ tựa hồ mang cho Cố Lương một ít lực lượng. Cố Lương không nhịn xuống đem đầu sau này ngưỡng, đặt ở Dương Dạ trên vai, một lát sau, hắn lại nghiêng đầu nhìn Dương Dạ, ta chỉ là một chút bị thương ngoài da, không có việc gì, kỳ thật bọc băng gạc đều khoa trương, không có việc gì. Ta giúp ngươi, Dương Dạ nói, Cố Lương đem thân mình phóng thẳng. Theo sau vẫn là thực nghe lời mà há mồm, làm Dương Dạ giúp hắn đánh răng, xoát xoát, Cố Lương cười. Lúc này ở Dương Dạ trước mặt, cũng không thèm để ý đầy miệng bọt biển, mở miệng nói, ta khi còn nhỏ cũng chưa làm ta mẹ giúp ta quét qua nha. Ngươi cái này làm cho ta cảm giác ta không lớn lên giường như ta nguyện ý đem ngươi đương hài tử. Chiếu cố, Dương Dạ ôn nhu nói, tới, đem phao phao phun ra, uống nước súc miệng, Cố Lương gợi lên chân bối chạm vào một chút Dương Dạ cẳng chân. Dương Dạ, ta hiện tại sinh hoạt còn có thể tự gánh vác, thật sự, không đến mức Dương Dạ chỉ hôn một cái hắn mặt. Gọi ca ca, Cố Lương, ngoặc kép, Dương Dạ, tổng kêu tên của ta sao được, dù sao cũng phải có cái nickname, Cố Lương vẫn là dựa vào Dương Dạ. Hành, ca ca, ta sinh hoạt còn có thể tự gánh vác, Dương Dạ. Ngoan, há mồm mơ siêu, hành hành hành, Cố Lương đem trong miệng bọt biển phun ra. Há mồm uống xong Dương Dạ truyền đạt nước súc miệng, lộc cộc vài cái, lại đem thủy phun ra đi, xoát xong nha. Cố Lương ý đồ đem Dương Dạ đẩy ra đi, ta thượng WC, đơn giản hướng tắm rửa, ngươi đi ra ngoài, lạnh lạnh ngươi lão như vậy thẹn thùng không được. Ta đây thượng WC ngươi tổng không thể nhìn a, ngươi tay không phải không thể nâng sao? Kia như thế nào thượng WC a? Ta giúp ngươi đỡ một chút cái kia, Dương Dạ bị Cố Lương đè lại miệng, đẩy ra đi, ai nói với ngươi ta không thể giơ tay, Dương Dạ. Nga, kia ngày hôm qua chính là người nào đó làm nũng muốn cho ta ôm hắn, Cố Lương liếc hắn. Dương Dạ chạy nhanh ở người ngoài miệng mổ một ngụ mơ siêu, đi thôi. Giơ tắm vòi sen đầu đơn giản hướng một chút, chú ý cánh tay đừng đụng đến thủy. Tắm rửa xong ta giúp ngươi thượng dược, sau đó ta đi làm cơm sáng, rửa mặt xong, Dương Dạ cũng đi đơn giản mà tắm rửa, liền tới giúp Cố Lương đổi dược, phòng ngủ. Cố Lương phi thường ngoan ngoãn an tường mà ngồi, giống một cái đệ tử tốt giống nhau giơ lên hai tay. Yên lặng làm Dương Dạ giúp hắn thượng dược, ánh mặt trời thấu tiến vào chiếu vào Cố Lương trên mặt. Cố Lương thon dài lông mi, chóp mũi rất nhỏ lông tơ đều thành kim sắc, bị thật cẩn thận đối đãi thượng dược trong quá trình. Cố Lương có thể cảm giác được Dương Dạ sẽ thường thường xem chính mình liếc mắt một cái, đó là Dương Dạ ở thông qua Cố Lương biểu tình, phán đoán chính mình mạnh tay không nặng, có hay không làm đau Cố Lương, mỗi khi lúc này. Cố Lương liền sẽ đối thượng Dương Dạ ánh mắt, khóe miệng giơ lên nhợt nhạt mà cười, Cố Lương cảm thấy chính mình hiện tại rất hạnh phúc, hắn gặp qua quá nhiều âm u, tao ngộ rất nhiều cực khổ. Nhưng hiện tại hắn chờ tới rồi hắn quang, Dương Dạ giúp hắn thượng dược. Bọc lên tân băng gạc, ngươi muốn hay không ngủ nướng? Ta đi cho ngươi làm cơm sáng, mắt thấy Dương Dạ thay quần áo hướng cửa đi đến. Cố Lương đứng lên, ta đi theo ngươi, Dương Dạ quay đầu lại, nhìn Cố Lương cười, ai, có phải hay không hiện tại nửa bước đều luyến tiếc rời đi ta? Cố Lương, ngoặc kép, Cố Lương ngồi xuống. Ta đây không đi, ta nghỉ ngơi, Dương Dạ tiến lên kéo tay hắn. Đừng a, giúp ta, đánh cái xuống tay gì đó. Hôm nay làm bữa sáng thực phức tạp ân. Hành đi, Cố Lương một bộ cố mà làm đồng ý bộ dáng. Muốn ta hỗ trợ cái gì? Dương Dạ, ngươi tay đau, cũng không thể nắm dao phay gì đó. Ân, liền đứng ở một bên liền hảo, Cố Lương. Cái này kêu cái gì hỗ trợ? Dương Dạ, nghe nói qua trình tự viên cổ vũ sư sao? Một đạo lý, Cố Lương cắn răng, ngoặc kép, Dương Dạ, ngoặc kép, đây là làm ta đương bình họa ý thứ sao? Dương Dạ niết hắn mặt, ta có hay không nói qua ngươi tức giận bộ dáng đặc biệt hảo chơi? Cố Lương không nghĩ để ý đến hắn, Dương Dạ lôi kéo hắn hướng dưới lầu đi. Ta đây giáo ngươi nấu ăn, ngươi trước nhìn, Cố Lương nghĩ nghĩ, ân. Ta học xong làm cho ngươi ăn, ta phải tìm cân điện tử cùng cốc đong đo gì đó. Cái gì tài liệu phóng nhiều ít, ngươi muốn nghiêm khắc nói cho ta, Dương Dạ nhất thời không nhịn xuống. Não bổ một chút Cố Lương nấu ăn bộ dáng, đại khái là một thân màu trắng thực nghiệm phục, ở trong phòng bếp chính xác mà ước lượng muối ăn khắc số. Đường giấm tỷ lệ, lại đến là cầm giải phẫu tiểu đao phân giải thịt gà thịt bò bộ dáng, Dương Dạ não bổ xong. Cảm thấy vẫn là tính, về sau nấu cơm sống vẫn là giao cho chính mình, quan sát xong Dương Dạ biểu tình. Cố Lương hỏi, làm sao vậy, cảm giác ngươi còn rất không vui, ta cảm thấy nấu cơm hẳn là không khó, ta có thể học được Dương Dạ, ân. Ta trong chốc lát giáo ngươi, ngươi sinh nhật là khi nào? Cố Lương bỗng nhiên có điểm nóng lòng muốn thử. Kia một ngày ta cho ngươi làm một đốn bữa tiệc lớn, Dương Dạ nói cái nhật tử. Xoa xoa đầu của hắn. Trong trò chơi nhật tử đều quá hồ đồ. Chúng ta sau khi ra ngoài tái hảo hảo ăn sinh nhật ân. Hảo, Cố Lương hồ nghi liếc hắn một cái. Sau đó nói. Ngươi hẳn là phải tin tưởng ta, ta tin tưởng ngươi, Dương Dạ nói được phi thường thành khẩn Cố. Lương tư tưởng một chút, thực khẳng định mà nói, ngày mai tay hoàn toàn không đau, ta dứt khoát ngày mai liền thử xem mơ siêu ngươi muốn ăn cái gì. Dương Dạ, ngoặc kép, lạnh lạnh làm cái gì, ta đều thích ăn, Cố Lương, cá chua Tây Hồ thế nào. Dương Dạ, ngoặc kép, ngươi vừa mới bắt đầu học. Từ đơn giản bắt đầu đi, cà chua xào trứng, Cố Lương, ân, hành, ngày mai làm cà chua xào trứng, kia hậu thiên làm cá chua Tây Hồ đi, Dương Dạ. Ngoặc kép, vô luận Cố lạnh lạnh nói cái gì, Dương Dạ đều phi thường tin tưởng, nhưng hắn chính là không quá tin tưởng Cố lạnh lạnh chủ nghệ, hàng hiên. Cố Lương dừng lại bước chân, mặt hướng Dương Dạ, thực nghiêm túc mà. Thực chính thức đối hắn nói, Dương Dạ, vì cảm tạ ngươi hai ngày này đối ta chiếu cố, hậu thiên ngươi một ngày tam cơm liền toàn bộ giao cho ta. Ta nghĩ kỹ rồi, ta sáng sớm liền lên liền đi câu cá, sau đó ta tới làm cá, Dương Dạ, tốt lạnh lạnh, đến lúc đó ta cho ngươi trợ thủ, Cố Lương dặn dò hắn. Ngươi chỉ có thể trợ thủ, không thể nhúng tay, Dương Dạ, ân, tốt, vì thế Hậu Thiên hai người liền cùng đi câu cá, hệ thống còn tính nhân từ. Nghỉ ngơi thời điểm cũng không có đem đại gia toàn bộ nhốt ở khách điếm, mà là mở ra bộ phận khu vực, tỉ như chân núi kia phiến hồ, vẫn là có thể đi, nhưng hồ bờ bên kia vẫn như cũ là sương mù, bên kia là đi không được hai cái giờ. Cố Lương câu 5 con cá đi lên, quyết định dùng một lần đều làm rớt, trở lại phòng bếp Cố Lương gặp được cái thứ nhất nan đề. Là rửa sạch cá nội tạng, chuyện này hắn không có trải qua. Lúc này cũng không thể bay đu gì đó. Vì thế hắn cầm đao, liền có điểm không thể nào xuống tay, cá đặt ở thớt thượng. Cố Lương bưng dao phay, nâng lên mí mắt nhìn liếc mắt một cái Dương Dạ thu được tín hiệu. Tiến lên tiếp nhận, thành thạo đem cá rửa sạch sạch sẽ, khách điếm là không có khương tỏi loại này đi tanh đồ vật. Vì thế Dương Dạ cầm rượu mơ lại đây, dùng rượu đem cá trong ngoài rửa sạch một lần, kế tiếp như thế nào lộng. Cố Lương hỏi Dương Dạ, hết chương.